Chương 1731, đảo chủ cũng không nể tình. 2. Cho nên duy nhất có thể làm cho hắn ở trong thời gian ngắn tăng thực lực lên, đoán chừng cũng chỉ có cảm ứng được thần lực rồi. Muốn cảm ứng được thần lực thì cần thần thạch, hai khối thần thạch này hắn cuối cùng vẫn là quyết định không giao ra, không đổi. Lần này đến phiên một hoàng đảo chủ nhướng mày, hằng là danh xưng đảo chủ, một trong thất hoàng, địa vị tôn quý, hiện tại càng là ưng thuận điều kiện trao đổi, nhưng đối phương vẫn là cự tuyệt, hoàn toàn không để cho hắn mặt mũi, cái này làm cho hắn có chút nhịn không được rồi. Tần Phàm, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, thần thạch này đối với ngươi không có tác dụng, ngươi cầm nó đối với ngươi chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Sau đó hắn có chút tăng thêm ngữ khí, tuy còn chưa tới trình độ lấy thế đè người, nhưng ý tứ uy hiếp đã hết sức rõ ràng, rất có ý tứ một lời không hợp tiếp theo sẽ ra tay cường đoạt. Nghe đến đó, Tần Phàm đã biết rõ lần này một hoàng đối với hai khỏa thần thạch của mình là nguyện nhất định phải có. Thần thạch này quá mức trân quý cùng hiếm thấy, chư thần chiến trường này cũng phải 30 năm mới mở một lần, cơ hội quá nhỏ, cho nên những đảo chủ này vừa nhìn thấy là không chịu buông tha. Làm sao bây giờ? Trong nội tâm Tần Phàm lại lần nữa suy nghĩ thận trọng, hắn đang cân nhắc lấy. Tuy hiện tại hắn cũng không phải thất kiếp bán thần như đối phương đoán chừng, mà là bát kiếp bán thần cự đầu cường giả. Chính hắn cũng có lòng tin có thể ở trong tay đảo chủ bình thường bảo tồn tính mệnh, nhưng một hoàng chính là danh xưng đảo chủ, là đảo chủ bình thường như Mạc Lợi đảo chủ trông thấy cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắn không biết hiện tại mình cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch, nếu như một khi đối phương ra tay cường đoạt, hắn là có thể ứng phó được hay không. Bất quá, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một người đơn giản khuất phục. Thực xin lỗi, ta đối với thần thạch này cũng thập phần có hứng thú, ý định trở về nghiên cứu thoáng một phát. Đối mặt một hoàng hùng hổ dọa người, Tần Phàm cuối cùng vẫn là lắc đầu nói ra, sau đó dứt khoát thu thần thạch vào, hắn muốn liều mạng. Nghe được đối phương trả lời quyết tuyệt, sắc mặt một hoàng trở nên khó coi, sau đó trong miệng hắn âm trầm nói, Tần Phàm, ngươi cũng đã biết bây giờ còn có không ít đảo chủ hoài nghi ngươi là thiên thần dư nghiệt, tuy ngươi dùng long thần nguyên giới tạm thời làm cho bọn hắn tin tưởng, nhưng ngươi vừa mới đột phá một lần. Cái này cách thời gian ngươi đột phá lục kiếp bán thần ngắn đến làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tốc độ tiến cảnh của ngươi như vậy rất dễ dàng dẫn khởi người khác hoài nghi đấy. Một hoàng đảo chủ ngươi đây là ý gì? Sắc mặt Tần Phàm trầm xuống. Lúc này đây là trắng trợn uy hiếp. Bản đảo chủ có hai ý tứ. Một cái hiện tại ngươi giao thần thạch này cho ta. Sau đó ta sẽ ở thời điểm ngươi cần giúp ngươi nói chuyện. Về phần thứ hai, ta tin tưởng ngươi không chọn. Trên mặt một hoàng mang một loại mỉm cười để cho người cảm giác được hàng ý nói. Xem ra ý tứ thứ hai là nếu như ta không đem thần thạch này cho ngươi, như vậy ngươi sẽ đem ta trở thành thiên thần dư nghiệt đúng không? Tần Phàm nổi giận, giận quá thành cười, hắn không thể tưởng được đối phương sẽ không hổ thẹn đến trình độ này. Bất quá là bởi vì hai khối thần thạch lại muốn dùng thủ đoạn như vậy, làm cho hắn khinh thường không thôi. Diệt trừ thiên thần dư nghiệt là chức trách của từng đảo chủ chúng ta, thậm chí toàn bộ nhân loại. Ngươi nói không phải sao? Một hoàng tiếp tục cười nói, có vài phần trêu tức. Tiềm lực của Tần Phàm là cường, nhưng cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, cũng không phải thực lực bây giờ. Đối với hắn mà nói, người chết là không có uy hiếp. Một thất kiếp bán thần, hắn tạm thời còn không để vào mắt. Ha ha, tốt, nguyên lai cái này là đảo chủ cường giả, một trong thất hoàng. Tần Phàm không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, cái này sẽ là lựa chọn của ngươi sao? Một hoàng hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không thể tưởng được Tần Phàm vậy mà thật sự dám cùng một đảo chủ xung đột chính diện, lập tức trêu tức nói ra, xem ra ngươi được quán quân của thần đảo thiên tài chiến, liền cho mình là vô địch thiên hạ, không biết trời cao đất rộng rồi. Tuy thực lực Tần Phàm ta thấp kém, nhưng thắng ở xương cốt đủ ngạnh. Một hoàng lão cẩu, muốn thần thạch, như vậy thì ở trên thi thể của ta cầm a. Tần Phàm nhìn về phía một hoàng, trong miệng lạnh lùng nói ra, ngông nghênh không thôi, tốt, như vậy liền chết đi cho ta. Nghe được một tiếng lão cẩu này của Tần Phàm, trên mặt một hoàng xấu hổ thành nộ, lập tức hư không thò tay một trảo, hắn thoạt nhìn duỗi ra bàn tay giống như xương khô, năm ngón tay duỗi ra, như là dây leo rất nhanh vươn dài, kình khí hắc lục sắc trên năm ngón tay như là năm vòng xoáy, hướng về Tần Phàm rất nhanh mang tất cả mà đi, hắn thế tới mãnh liệt, không gian không ngừng tầng tầng bắt đầu khởi động, muôn hình vạn trạng, một hoàng này không hổ là danh xưng đảo chủ cấp cường giả, vừa ra tay, Tần Phàm liền lập tức cảm giác được cả người mình trở nên cứng ngắc lại, như là rơi vào một rừng già, ẩn ẩn bị mất đi phương hướng chính mình. Phần thần bí kỹ kích phát, kỳ lân ma thân kích phát, tứ đại ma chủng thần thông hộ thể. Hắn vốn đã là bát kiếp bán thần cự đầu cảnh giới, tăng thêm thi triển một loạt ác chủ bài, thực lực lập tức tăng nhiều, toàn thân chấn động huyền bí tầm đó, rất nhanh ở dưới trạng thái kia dãy dụa đi ra. Bất quá lúc này, kình khí hắc lục sắc trên năm ngón tay kia của Mộc Hoàng cũng rất nhanh tới trước mặt Tần Phàm, cái uy áp khủng bố thuộc về danh xưng đảo chủ kia, như là một tòa rừng rậm trực tiếp hướng về hắn áp đi. Hừ, Tần Phàm ngưng tụ tinh thần, thầm hừ một tiếng, nguyên giới chi lực cùng ma chủng chi lực cuồn cuộn trong cơ thể bắt đầu khởi động, liên phát năm quyền, năm đầu kỳ lân rất nhanh đập ra, cùng năm ngón tay như là rừng rậm kia giao đụng lại với nhau, phát ra va chạm kinh thiên, oanh, thân thể Tần Phàm trực tiếp bị quẳng ra xa. Một hoàng danh xưng đảo chủ này đúng là danh bất hư truyền, tùy tiện ra tay đã có được uy lực khủng bố như vậy, nếu thay đổi là bát kiếp bán thần bình thường khác, chỉ sợ ngay cả cơ hội di động cũng không có, trực tiếp bị đập chết rồi, vậy mà tiếp nhận được rồi hả? Cái gì? Làm sao có thể? Ngươi không phải thất kiếp bán thần, dĩ nhiên là đạt tới bát kiếp bán thần rồi. Trong giao đụng, cảnh giới chân thật của Tần Phàm liền lộ đi ra, vừa nhìn thấy, Mộc Hoàng không khỏi cả kinh, hắn như thế nào cũng thật không ngờ Tần Phàm vậy mà đã trở thành cự đầu cường giả. Phải biết rằng, thời điểm Tần Phàm ở thần đảo thiên tài chiến mới đột phá đến lục kiếp bán thần, vừa rồi một lần bán thần kiếp, thậm chí là thăng hai cấp, hắn có chút minh bạch đến vì sao vừa rồi bán thần kiếp của Tần Phàm sẽ cường đến loại trình độ biến thái này. Chương 1732, một hoàng vị của ngươi không còn ngồi bao lâu nữa rồi. 1. Lão cẩu, ngươi không thể tưởng được còn nhiều lắm, lúc này Tần Phàm thật vất vả ổn định thân thể, cảm giác được khí huyết của mình ở dưới một chưởng này điên cuồng khởi động, ở trong công kích của Mộc Hoàng còn ẩn chứa một loại uy lực diệt sát sinh cơ, nếu không phải hắn đã nắm giữ Thanh Long thần thông, thì rất khó chống cự được, đừng vội đắc ý. Cho dù ngươi trở thành bát kiếp bán thần, hôm nay vẫn là không tránh khỏi kiếp số. Mộc Hoàng vốn đang trong lúc kinh ngạc, nghe được Tần Phàm nói, lập tức kinh trung chuyển nộ, lần nữa đánh ra một chưởng, lúc này đây uy lực cuồn cuộn, lộ ra càng thêm cường hãn vô song, chắc hẳn là đảo chủ cấp cường giả tầm thường sẽ không chịu nổi. Hơn nữa phô thiên cái địa, tự hồ có một đại trận xâm lâm bao quanh toàn bộ không gian, lên trời xuống đất, không có chỗ có thể trốn, bốn phía đều là kình khí thao thao bất tuyệt, lúc này Tần Phàm thật giống như cảm giác được mình rơi xuống bên trong một vòng xoáy bị vô số cây cối vây quanh, kình khí trùng trùng điệp điệp kia vây quanh hắn, hóa thành lá xanh, hóa thành trường đằng, hướng về hắn tịch cuốn mà tới, phía trên những lá xanh cùng trường đằng này mang theo một loại lực công kích đặc thù, nhẹ nhàng đụng phải một chút liền để cho toàn thân của hắn xuất hiện một loại cảm giác tê liệt so với vừa rồi càng mạnh hơn nữa, phản phất như bị rót vào độc tố lợi hại, toàn thân khó có thể nhúc nhích, thậm chí, ngay cả không khí cũng trở nên khủng bố, làm cho hắn rất khó thở. Lão cẩu, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, lúc này đối mặt sát cơ cuồng bạo kia, Tần Phàm cũng cảm thấy tình thế nguy hiểm, danh xưng cấp đảo chủ quả nhiên không phải hắn hiện tại có thể đối kháng được, lập tức ma chủng toàn thân hắn chấn động, ở trên cơ sở kỳ lân ma thân nguyên lai, thanh long ma thân kích phát, chu tước ma thân kích phát, huyền vũ ma thân kích phát, ma tướng nhập vào thân, tứ đại ma thân bám vào một thân, trên thân thể bao trùm lấy ma giáp thần bí cường đại 4 tầng, hơn nữa cánh tay 4 ma tướng duỗi ra, lúc này Tần Phàm tiến nhập trạng thái chiến đấu mạnh nhất, hình dáng như ma thần. Hai con ngươi của hắn đỏ bừng, nửa mắt nhìn xem Mộc Hoàng, tự hồ là một đầu hung thú nhắm người mà vệ, cái gì? Chẳng lẽ thật không phải là nhân loại sao? Thấy một màn như vậy, Mộc Hoàng cũng không khỏi biến sắc, lúc này thật sự là Tần Phàm thoạt nhìn quá mức dọa người, tăng thêm thực lực tăng vọt kia, ở đâu như là bát kiếp bán thần tầm thường, chỉ sợ cũng có thể so sánh với cửu kiếp bán thần bình thường rồi. Uống, lúc này Tần Phàm bởi vì đã có 4 tầng ma giáp gia thân, lực lượng phóng đại, tiếp theo là 6 cánh tay cùng nhau dùng sức, lập tức phá vỡ đại trận xâm lâm vây khốn lấy hắn kia, thật giống như tôn hầu tử trốn ra khỏi ngũ chỉ sơn, trống to một tiếng, trực tiếp hướng về Mộc Hoàng đánh tới, hừ. Cho dù thực lực ngươi có thể so sánh với cửu kiếp bán thần, nhưng ngay cả đảo chủ cấp cũng còn kém, chớ nói chi là danh xưng đảo chủ chúng ta, còn tới tự tìm đường chết, Mộc Hoàng lạnh lùng cười cười, thập phần khinh thường, chứng kiến Tần Phàm vọt tới, hắn cũng bước ra một bước. Mỗi một bước của hắn, dưới chân đều sinh ra một gốc cây đại thụ che trời, thoạt nhìn giống như là ở trên ngọn cây hành tẩu, đi ba bước, Tần Phàm cũng đã tới trước mặt, hắn một quyền đảo ra về phía trước, lập tức vạn một nổi bật, rầm rầm rầm oanh, một cây cự một cổ xưa ở dưới mặt đất kích xạ mà lên, như là từng thanh bảo kiếm cực lớn đâm về Tần Phàm, còn có vô số dây mây cùng màu xanh lá bay múa lấy, trên trời dưới đất lúc này hồn nhiên một màu, Có thể nói phương viên không gian này toàn bộ đều trở thành lĩnh vực của một hoàng cũng không quá đáng. Ở trong lĩnh vực này, một hoàng giống như là chúa tể, chi phối lấy tất cả tánh mạng con người. Chết đi cho ta, ngón tay của hắn hướng về Tần Phàm một điểm, phát ra một điểm lục quang nhìn như yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa sát cơ vô hạn. Lúc này Tần Phàm lần nữa cảm giác được mình lâm vào một cái hồ sâu, bốn phía có dây mây bắt đầu quấn lên cánh tay của hắn, làm cho bộ pháp của hắn khó đi, mà phía dưới thì là vô số cây cối phóng lên trời, muốn trực tiếp va chạm thân thể của hắn. Mà để cho hắn kiên kỵ nhất chính là một điểm lục quang mà một hoàng phát ra cuối cùng kia, thứ này nhìn như là đại biểu cho sinh cơ chi nguyên, nhưng bởi vì lúc này hắn có được thanh long thần thông, nên có thể đơn giản nhìn ra đây là đồ vật thu nạp sinh cơ, điểm này, nếu rơi vào thân thể người bình thường, đoán chừng lập tức có thể biến đối phương thành thây khô, một hoàng này đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm. A, Tần Phàm phát ra một tiếng gầm nhẹ, ma chủng trong cơ thể chấn động, sáu cánh tay lập tức chuyển động. Đại La Diệt Ma Quyền, Thanh Long Thám Trảo, Chu Tước Gáy Thiên, Quy Xà Loạn Thế, Kỳ Lân Gào Thét, Bản Thể Ma Tướng Quyền, sáu cánh tay, riêng phần mình phát ra một loại vũ kỹ, lập tức ma chủng chi lực cùng nguyên giới chi lực toàn thân hắn thao thao bất tuyệt tuôn ra, mỗi một chủng kỹ năng này đều vô cùng cường đại, từng cổ kình khí bừng bừng phấn chấn, đơn giản liền thoát khỏi trói buộc lần nữa, chút ít cây mây cùng trường một tới gần hắn kia, toàn bộ trở nên nát bấy, hai mắt Tần Phàm đỏ bừng. Một bước phóng ra, trực tiếp xuyên thấu không gian, tránh khỏi hào quang màu xanh lá sắp đi vào trước mặt kia. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở trên không một hoàng. Chỉ là, một hoàng là người bình thường sao? Với tư cách một trong thất hoàng, thực lực của hắn tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Mặc dù đối với Tần Phàm dãy dụa ra khỏi lĩnh vực trói buộc của mình có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền cảm ứng được Tần Phàm xuất hiện. Hừ, chết đi a! Tần Phàm vừa mới xuất hiện. Một hoàng lập tức thò ra năm ngón tay thành chọc, một móng vuốt màu xanh đen, lân cốt ung tùm, thượng diện giống như hiện đầy gai nhọn hoắt khủng bố, che đậy bầu trời, nhanh vô cùng, Tần Phàm vừa xuất hiện nó đã đi tới trước mặt, phiên thiên ấn, Tần Phàm cắn răng một cái, sáu cánh tay lại huy động lần nữa, sau đó một đại ấn màu đỏ thắm, trực tiếp hướng về một hoàng bao trùm mà xuống, long long long, phiên thiên ấn mang theo thần lực công kích, sấm sét lòe lòe, uy lực phi phàm, những nơi đi qua, không gian đều tầng tầng sụp xuống, quả nhiên là thần khí, thượng diện lại bám vào thần lực, nếu như ta đạt được, đối với ta cảm ngộ thần lực cũng có trợ giúp rất lớn. Lúc này một hoàng vừa kinh vừa vui, móng vuốt kia muốn hướng về phiên thiên ấn kia chộp tới, ầm ầm, bất quá phiên thiên ấn kia trực tiếp che xuống, móng vuốt bị áp thành nát bấy, cái gì? Uy lực vậy mà lớn như vậy, một hoàng lại kinh hãi, bất quá ở trên người của ngươi cũng chỉ là lãng phí, lấy ra cho ta. Chương 1733, một hoàng vị của ngươi không còn ngồi bao lâu nữa rồi. 2. Hắn lại lấy tay lần nữa, tuy trước đây thi triển không ít thủ đoạn, nhưng hắn giống như hoàn toàn không có tiêu hao, nội tình của danh xưng đảo chủ này có thể thấy được lốm đốm, hơn nữa đã đến lúc này, hắn vẫn lộ ra thập phần bình tĩnh, mặc dù có kinh ngạc, nhưng vẫn là đã tính trước. Lúc này bàn tay của một hoàng khuếch trương ra một cái lồng khí màu xanh, bao trùm lấy cự ấn màu đỏ thắm này. Tự hồ muốn trực tiếp cường đoạt lấy đi phiên thiên ấn, ngươi có thể lấy được thì lấy đi, Tần Phàm lộ ra giễu cợt, sau đó thừa dịp thời điểm một hoàng muốn cướp lấy phiên thiên ấn, sáu cánh tay toàn lực thúc dục, oanh, lôi thần lực giấu ở trong đó bị hắn thôi phát, lập tức thoát khỏi lồng khí màu xanh đen này, sau đó phiên thiên ấn phá vỡ không gian, lướt qua tất cả phong tỏa của một hoàng, trực tiếp ngạnh sanh rơi xuống trên đỉnh đầu hắn, cự ấn áp đỉnh, sáu cánh tay của Tần Phàm vung xuống, hung hăng trấn áp. Tiểu súc sanh này lại có thể khống chế thần khí đến nước này rồi. Sắc mặt một hoàng lại biến đổi, trong nội tâm kiên kỵ. Tiểu tử này quá kinh khủng, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhất định phải chết. Nếu không để cho hắn lại phát triển một ít, ta cũng áp chế hắn không được. Rầm rầm rầm, phiên thiên ấn không ngừng áp đoạn không gian, như là một tòa cự sơn hướng về một hoàng đè xuống. Lúc này đây bởi vì quá mức đột nhiên, một hoàng chỉ có thể rất nhanh nâng song chưởng lên nghênh đón, vốn dùng trình độ thực lực của hắn. Đối mặt công kích của đảo chủ cấp bình thường cũng là rất nhẹ nhõm, nhưng lần này hắn đụng phiên thiên ấn một cái lại chấn động toàn thân, tất cả thần lực của lôi thần ngưng hợp bám vào phiên thiên ấn này, dù là một hoàng tiếp xúc, toàn thân cũng xuất hiện một loại cảm giác tê liệt, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác được nguyên giới chi lực của mình cũng nhận áp chế, hừ, lập tức một hoàng hừ ra một tiếng kêu đau đớn, thoáng hướng về phía dưới trụy lạc mà đi, hắn đã bị thần lực này áp chế, trong khoảng thời gian ngắn phát huy không ra thực lực chân chính. Hai tay của Mộc Hoàng vốn là đẩy phiên thiên ấn, bây giờ thân thể trụy lạc, cho nên một màn này thoạt nhìn giống như là hắn bị đánh bay. Mộc Hoàng cảm giác được thể diện mất hết, hắn bị một bát kiếp bán thần đánh lui, cái này nếu truyền đi nhất định là sẽ khiến hắn ngẩng đầu lên không được. Tiểu súc sanh, ngươi nhất định phải chết. Hắn trên đường rơi xuống, một đường sắc mặt âm trầm, thời điểm rơi xuống mặt đất không sai biệt lắm, hắn rốt cục đem nguyên giới chi lực trong cơ thể khôi phục bình thường, bắt đầu chuẩn bị phản công. Lão cẩu, sự tình hôm nay ta sẽ ghi nhớ, có cơ hội ta nhất định sẽ hoàn trả. Bất quá Tần Phàm tự nhiên sẽ không cùng đối phương dây dưa xuống dưới, hắn biết rõ mình cùng đối phương chênh lệch to lớn, muốn đả bại đối phương là không có bất kỳ khả năng. Hắn thi triển phiên thiên ấn này, dốc sức liều mạng tiến công, trên thực tế chính là vì sáng tạo cơ hội đào tẩu, chờ ngày sau báo thù. Lúc này thấy Mộc Hoàng đã rơi xuống trên mặt đất, cách hắn đã có một khoảng cách rồi, hắn lập tức thu hồi phiên thiên ấn, sải bước vào không gian hướng về phương xa bỏ chạy. Tiếp theo trong nháy mắt, Tần Phàm liền xuất hiện ở không trung xa xa, bốn tầng ma giáp gia thân, làm cho cả người hắn trở nên khổng lồ hơn một tí, bất quá chẳng những không có làm cho tốc độ biến chậm, ngược lại còn trở nên linh hoạt hơn, hắn tin tưởng hiện tại tốc độ của mình, dù là đảo chủ như Mạc Lợi đảo chủ cũng kém xa rồi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát ư? Mộc Hoàng chứng kiến Tần Phàm đào tẩu, lạnh lùng khẽ hừ, lập tức cũng bước vào trong không gian, hướng về Tần Phàm mau chóng đuổi đi. Hắn chăm chú tập trung vào khí cơ của Tần Phàm, mà đạt tới cấp bậc danh xưng đảo chủ, hắn ở mọi phương diện năng lực đều đạt tới trình độ cực cao, tốc độ xuyên việt không gian so với Tần Phàm chỉ sẽ nhanh hơn. Sưu sưu sưu sưu, Tần Phàm liên tiếp vượt qua mấy lần không gian, nhưng phát hiện Mộc Hoàng đều là một mực theo sát lấy sau lưng, xem thường lão cẩu này rồi. Thấy vậy, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, hắn thật vất vả chế tạo một cơ hội, nhưng bây giờ lại vẫn không thoát khỏi Mộc Hoàng được. Sau đó hai mắt hắn ngưng tụ, nhìn về phía dưới mặt đất, trong nội tâm bình tĩnh, bất quá bầu trời trốn không thoát, ta xuống dưới mặt đất, nhìn ngươi truy như thế nào. Hắn bây giờ có được bốn đại thần thông, trong đó kể cả khống chế thổ hành chi lực huyền vũ thần thông, tăng thêm bây giờ còn có huyền vũ ma thân, ở trong đất ké qua cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Bồng, Tần Phàm rất nhanh chui vào dưới mặt đất, thần thông triển khai toàn bộ, ma thân đánh thẳng, cút trở lại cho ta. Rốt cục trên mặt Mộc Hoàng biến sắc rồi. Hắn không thể tưởng được Tần Phàm ở dưới mặt đất còn có thể thoát được nhanh như vậy, tuy hắn cũng có được năng lực địa hành, nhưng tự nhiên là không bằng đối phương, lập tức song chưởng của hắn hung hăng vỗ vào dưới mặt đất, vô số rễ cây vào lúc đó xuất hiện trên cả vùng đất, giống như một cánh tay tráng kiện hữu lực hướng về Tần Phàm chụp tới, bất quá không còn kịp rồi, Tần Phàm ở dưới mặt đất ngay lập tức chạy ra 10 dặm xa, lại mượn đại địa chi lực che đậy khí cơ mà Mộc Hoàng tập trung, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Lão cẩu, chờ xem, Mộc Hoàng vị này của không còn ngồi bao lâu nữa rồi. Cuối cùng thanh âm phiêu miểu truyền đến, lập tức để cho sắc mặt Mộc Hoàng trở nên tái nhợt, vô cùng khó coi. Tần Phàm ở dưới mặt đất tốc độ cực nhanh, hơn nữa có đại địa ngăn cách khí tức, rất nhanh Mộc Hoàng liền tìm không được bóng dáng hắn rồi. Hắn lơ lửng ở phía trên giữa không trung, trên mặt khí nộ nảy ra, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra một bát kiếp bán thần nho nhỏ, vậy mà sẽ có thể ở trên tay của mình đào tẩu. Tần Phàm phát huy ra thực lực cùng các loại thủ đoạn để cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Cái tiểu súc sanh này, nếu để cho hắn phát triển xuống dưới, nói không chừng thật sự sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với ta. Nhớ tới một câu nói cuối cùng của Tần Phàm, hắn càng là lòng dạ khó bình, hơn nữa có chút hối hận mình khinh địch. Nếu như ngay từ đầu hắn đem hết toàn lực, có lẽ bây giờ đã vĩnh viễn trừ hậu hoạn rồi. Bất quá đáng tiếc, coi như là luyện đan sư lợi hại nhất dưới gầm trời này, cũng luyện chế không ra thuốc hối hận. Ban đầu ta như thế nào lại nghĩ tiểu súc sanh này sẽ từ lục kiếp bán thần trực tiếp đột phá đến bát kiếp bán thần, lại có được thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Trong lòng Mộc Hoàng cũng rất biệt khuất, nếu như chỉ là một thất kiếp bán thần thậm chí bát kiếp bán thần bình thường, muốn giết chết còn không phải sự tình động ngón tay sao. Nhưng đối với Tần Phàm biểu hiện, hết thảy lại không có cách nào đoán trước, thằng này 89/10 thật sự là thiên thần dư nghiệt, nếu không làm sao có thể sẽ biến thái như vậy. Chương 1734, thi thể đại thiên thần xuất thế. Hắn lại âm thầm cắn răng thầm nghĩ, hư thần một mực đều không vừa mắt tiểu súc sanh này, việc này không ngại thêm mắm thêm muối nói cho hư thần, đến lúc đó cùng một chỗ hợp lực diệt trừ hắn. Cuối cùng, thấy thật sự đã tìm không thấy Tần Phàm, hắn cũng đành phải rời đi, hắn còn muốn tiếp tục đi tìm thần thạch, hôm nay cùng Tần Phàm kết thù kết oán, hắn càng cần phải nhanh một chút cảm ứng được thần lực tăng thực lực lên. Nếu như ta cảm ứng được thần lực, cho dù tiểu súc sanh này đột phá đến cửu kiếp bán thần,

cũng không thể bài trừ những đảo chủ này cũng sẽ vì lợi ích mà phát sinh chiến đấu. Đảo chủ cấp chiến đấu, có thể tạo thành động tĩnh như vừa rồi cũng bình thường. Hơn nữa coi như là lúc này Tần Phàm biết rõ chuyện gì xảy ra phía trên, đoán chừng 8-9 phần 10 cũng sẽ tạm thời không đi để ý tới, bởi vì lúc này hắn cảm giác được dưới mặt đất phương xa truyền đến chấn động thập phần hấp dẫn. Hắn có huyền vũ thần thông cùng huyền vũ ma thân, quy xà chi ảnh kia quấn quanh lấy thân thể của hắn, ồ ồ ồ, mang theo hắn phá vỡ bùn đất, rất nhanh đi về phía trước. A, Tần Phàm không ngừng đi về phía trước, bỗng nhiên hắn cảm giác trước mắt đột nhiên sáng sủa, hắn không khỏi cả kinh. Dưới mặt đất trước mắt bỗng nhiên trở nên khoáng đạt thôi, không còn là âm u như nơi khác, hắn tiếp tục hướng trước, tự hồ đã tới trong một kiến trúc cự đại, loại kiến trúc này bảo tồn được tự hồ thập phần nguyên vẹn. Chương 1735, Dư Nghiệt Thiên Thần hành động. 1. Dĩ nhiên là một tòa cung điện dưới mặt đất, địa phương khác đều là đại địa đen kịt, chỉ có ở đây là hào quang chói mắt. Mở to hai mắt nhìn đi, phát hiện bên trong có điêu khắc huyền bí, có kết cấu cấu tạo đặc biệt, đá xanh phố tựu, bạch ngọc làm trụ, kim thạch làm tường, thậm chí lộ ra có chút hoa lệ khí phái, vàng son lộng lẫy, để cho người khó có thể tin. Nhưng ở đây chính là nơi viễn cổ chư thần đại chiến, toàn bộ kiến trúc gì đó đều bị phá hủy hoàn toàn, làm sao có thể còn có một tòa cung điện dưới mặt đất. Tần Phàm có chút kinh ngạc đến ngây người, hắn lơ lửng ở giữa không trung trên tòa cung điện dưới mặt đất, có thể cảm giác được ở đây tràn đầy thần bí. Ánh mắt di chuyển, hắn đột nhiên chấn động toàn thân. Cách đó không xa, trong một không gian tựa hồ là hình người, lơ lửng một cổ quan tài kim sắc, không biết là trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng thượng diện có một loại chấn động vô cùng huyền bí, vô cùng hấp dẫn người, lại làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. Bộ quan tài này để cho Tần Phàm chợt nhớ tới quan tài Long Thần ban đầu ở trong Long Cung bí tàng. Bộ quan tài Long Thần kia đồng dạng như cái trước mắt này, tràn đầy cảm giác thần bí. Tuy bộ quan tài này không giống quan tài của Long Thần lúc trước, có cửu long nâng quan, bất quá lại có tường hà quấn quanh, phát ra kim sắc hào quang, không có bất kỳ vật gì phụ thuộc, nhưng lại lặng yên lơ lửng ở giữa không trung, lộ ra tôn quý mà quỷ dị, bên trong sẽ có cái gì? Sẽ không lại là cất giấu nhân vật như Long Thần chứ? Hoặc là vật còn sót lại của thiên thần? Lúc này trong nội tâm Tần Phàm có chút tâm thần bất định, hắn nhìn xem quan tài kim sắc này, thật lâu không có di động về phía trước. Ở dưới chư thần chiến trường, có một tòa cung điện dưới mặt đất như vậy, trong địa cung lại có một cổ quan tài, vốn là thập phần dị thường a, tăng thêm khí tức thần bí sáng rọi kia, lại để cho người cảm giác được có chút trầm trọng. Nếu như ở trong quan tài chính là tồn tại như Long Thần, không có bao nhiêu lực công kích linh hồn nhân loại thì khá tốt, nhưng nếu như là thiên thần Dư Nghiệt lưu lại, có lẽ sẽ như những tử linh bên ngoài kia. Từ bề ngoài của bộ quan tài này xem ra, bên trong chứa lấy tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường, đối với hắn sẽ có uy hiếp không nhỏ. Cho nên tuy cảm giác được bộ quan tài thần bí kim sắc này hấp dẫn, nhưng Tần Phàm vẫn là chậm chạp không có hạ quyết định phải chăng muốn mở ra hay không. Thực lực bây giờ của ta, ở trong tay danh xưng đảo chủ Mộc Hoàng cũng có thể thoát được tính mệnh. Bộ quan tài kim sắc này tuy khả năng ẩn chứa nguy hiểm rất lớn, nhưng dù sao trải qua tuế nguyệt lâu như vậy, có lẽ thực lực rất khó vượt qua Mộc Hoàng. Bất quá đã đi tới nơi này, nếu như không nhìn một chút, hắn sẽ cảm giác được không cam lòng. Vì vậy, hắn bắt đầu cân nhắc, cuối cùng hắn hít một hơi, rơi xuống trên mặt đất, chậm rãi hướng về cổ quan tài kim sắc này đi đến. 30 bước, 20 bước, 10 bước, lúc đi đến còn thừa lại 10 bước, Tần Phàm ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía quan tài y nguyên tản ra kim quang thần bí kia, làm ra dãy dụa cuối cùng. Cũng không phải hắn lo lắng, mà là đây hết thảy quá mức quỷ dị, để cho hắn sinh ra tâm tư phức tạp, lại đi ra một bước. Nhưng vào lúc này, Tần Phàm cảm giác được khí tức thái cổ đánh tới trước mặt, làm cho hắn như là lập tức ở vào phía trên viễn cổ đại địa, hốt hoảng, tự hồ cảm thấy khí tức thời không giao thoa kia, núi hoang, biển sâu, cổ lâm, sau đó là chiến hỏa ngập trời không ngớt không dứt bắt đầu lan tràn. Cái đó là huyền hoàng đại thế giới trước khi chư thần giao chiến còn chưa bắt đầu sao? Lúc này nội tâm của Tần Phàm chấn động, bị lực trùng kích cường đại trực tiếp trùng kích linh hồn cùng nội tâm kia khiến hắn muốn lui về phía sau, thật vất vả dãy dụa mới tiếp tục đi thẳng về phía trước. Không có chuyện gì đâu, cho dù đây là thi thể thuộc về 10 siêu cấp thiên thần kia, bọn hắn nhất định sớm đã vẫn lạc, chẳng lẽ ta phải sợ một cổ thi thể của bọn hắn hay sao? Hắn vì mình âm thầm động viên, trong lòng của hắn tuy có chút kiên kỵ, nhưng sau khi tỉnh táo lại, cũng không có cảm thấy đáng sợ như vậy rồi. Tinh thần ý chí của hắn vốn tu luyện được thập phần kiên định, sẽ không quá dễ dàng bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà,